Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Hóp Phân 2 cái kia gây gâu vận khí. Thời gian, 18 tháng 3 năm 2012, Clay Gruun đội thanh niên cùng Hóp Phân 2 thi đấu đã bắt đầu rồi 20 phút. Hóp Phân 2 đội vẫn chiếm cứ sân bóng ưu thế. Đối với Cao Ru Khơ đội thanh niên tấn công điên cuồng oanh tạc. Cao Ru Khơ đội thanh niên này 20 phút thi đấu bên trong lại như là ở Storm bên trong đi một chiếc thuyền con giống như vậy. Bất cứ lúc nào đều có diệt khả năng. Cao Ru Khơ đội thanh niên cổ động viên càng là căng thẳng không ngớt. Hai tay của bọn họ hẹp thủ sẵn. Để ở trước ngực. Phảng phất là đang vì mình đội bóng cầu khẩn. Hóp Phân 2 tấn công quả thực quá mãnh liệt. Cái đám này chó điên lẽ nào là thể năng vô hạn. Điên cuồng như thế chạy trốn. Bọn họ không sợ hiệp 2 trận đấu vỡ bàn sao? Lúc này, Hóp Phân 2 đội đã đem thi đấu hoàn toàn khống chế ở trong tay chính mình. Hóp Phân 2 đội là càng đá càng thuận. Nếu như không phải bọn họ ngày hôm nay vận khí không tốt. Bọn họ đã dẫn trước đối thủ. Hóp Phân 2 đội tấn công phi thường hung mãnh. Cao Ru Khơ đội thanh niên đã hoàn toàn bị đặt ở chính mình một hiệp. Cuộc tranh tài này lại như là Hóp Phân 2 đội một hiệp công phòng thủ diễn luyện. Rất nhanh, Hóp Phân 2 tấn công lại tới nữa rồi. Trung lộ Selim, Tebeo bắt được quả bóng đột nhiên địa ra tốc khởi động. Này cho Cao Ru Khơ đội thanh niên một trở tay không kịp. Bởi vì, trước mỗi khi Selim, Tebeo cầm bóng thời điểm, hắn đệ nhất lựa chọn chính là đem quả bóng đưa đi. Hoặc là đưa cho đường biên Salihovic. Hoặc là đưa cho trước sân tiền đạo đội viên. Giống như bây giờ chính mình dẫn bóng trước cắm vào ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất đây. Selim, Tebeo đột nhiên trước cắm vào để Cao Ru Khơ đội thanh niên có chút bất ngờ. Selim, Tebeo nhanh chóng đột phá. Quấy giày Cao Ru Khơ đội thanh niên phòng thủ. Cao Ru Khơ đội thanh niên hai cái đường biên cầu thủ lập tức hướng về trung lộ co rút lại. Bọn họ không thể mắt thấy Selim. Tebeo ở trung lộ như vào không người cảnh. Mắt thấy Cao Ru Khơ đội thanh niên hai cái đường biên nhanh chóng hướng về trung lộ dựa vào. Selim, Tebeo lập tức lúc đang chạy truyền bóng. Trực tiếp đem quả bóng đưa tới đường biên Salihovic. Cao Ru Khơ đội thanh niên hậu vệ cánh bị Selim, Tebeo hấp dẫn đến trung lộ. Vừa đường trống rỗng lập tức hiển lộ ra. Salihovic cao tốc xuyên vào. Tiếp được Selim. Tebeo chuyển bóng, sau đó hắn trực tiếp cắt vào bên trong vùng cấm. Lần này hắn không có lựa chọn đường biên truyền vào trong, mà là cắt vào bên trong. Salihovic là Đức Nam giải đấu thậm chí giải hạng 2 Đức. Thậm chí là Bundesliga đều ít có cấp tốc hình cầu thủ. Dưới chân hắn tần suất nhanh, đột nhiên biến hướng rất có uy hiếp. Đồng thời hắn còn có một cước đẹp đẽ đá phạt cùng sút xa. Lấy năng lực của hắn đủ để có thể đặt chân Bundesliga. Đang đối mặt Cao Ru Khơ đội thanh niên non nớt thời điểm, Salihovic có vẻ thành thạo điêu luyện. Dễ dàng hai cái liên tục biến hướng. Liền lắc bỏ Cao Ru Khơ đội thanh niên hậu vệ cánh. Lắc bỏ trống rỗng Salihovic không nhìn trung lộ Tommy Slavic. Maric nhấc tay muốn bóng. Đột nhiên bên ngoài vùng cấm trên chân lên chân đánh bắn. Nhất thời. Hết thảy Cao Ru Khơ đội thanh niên cổ động viên đều hoàn toàn biến sắc. Nguy hiểm. Oành một tiếng. Salihovic chân trái tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Quả bóng như một nhánh ra huyền mũi tên nhọn bình thường bắn thẳng về phía Cao Ru Khơ đội thanh niên. Tiến vào góc. Cao Ru Khơ đội thanh niên thân cao 1m91 thủ môn cô nế tỷ cơ lập tức nghiêng người cứu thua. Hai tay thẳng tắp duỗi dài. Đem quả bóng sắp lăn vào khung thành bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Oa nha, khá lắm cô nế tỷ cơ. Đẹp đẽ, gôn thần, Cao Ru Khơ đội thanh niên các cầu thủ mắt thấy mình thủ môn giống như thần trợ biểu hiện. Dồn dập xít gào lên, vị này sinh ra với nước Pháp cao khung thành đem vốn là đội chủ lực số 3 thủ môn. Có điều. Cái này mùa giải hắn cũng thường bị điều tạm đến đội thanh niên đến. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn mới phải xuất hiện ở Cao Ru Khơ đội thanh niên thủ phát danh sách bên. Trong đến, mắt thấy mình sút gôn bị đập ra. Salihovic ngửa mặt thở dài, trực thán đáng tiếc. Vào lúc này, thi đấu đã đá sắp tới 30 phút. Hoffenheim đội vẫn là đắc thế không đạt được. Điều này làm cho Hoffenheim đội các cầu thủ phi thường sốt ruột. Dù sao VAR ra rần phương diện đã thắng lợi, cuộc tranh tài này bọn họ cũng nhất định phải bắt. Hay là tại đây dạng lo lắng trong lòng tình hình bên dưới, Hoffenheim các cầu thủ mới không có phát huy ra chính mình tốt nhất tình hình đi. Phạt góc, Hoffenheim đội thu được phạt góc. Salihovic nhanh chóng chạy hướng về khu vực phạt góc. Vùng cấm bên trong Karucher đội thanh niên các cầu thủ lập tức kề sát Hoffenheim đội tiền đạo đội viên, không cho Hoffenheim tiền đạo đội viên cơ hội. Vào lúc này, Karucher đội thanh niên thủ môn cô nế tỷ cơ điên cuồng hướng về phía vùng cấm bên trong hô to, ra hiệu chính mình đội hữu tăng mạnh phòng thủ. Có thể thấy hắn cũng vô cùng sốt sắng. Mắt thấy vùng cấm bên trong hỗn loạn tình hình, Salihovic khẽ cau mày. Vào lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến ngồi ở trên ghế dự bị cái kia da vàng phương Đông tiểu tử. Nếu như tên tiểu tử này hiện tại xuất hiện ở đây trên, hay là thi đấu chính là một cái khác cảnh tượng đi. Salihovic ở hiện tại này chi Hoffenheim trong đội có chút cô độc. Này cũng không phải nói người khác duyên không được, mà là ở trên sân bóng cô độc. Ở trên sân bóng, Hoffenheim hiện tại những này cầu thủ rất khó có thể đến hắn. Hầu như chính là một mình hắn bốc lên toàn bộ Hoffenheim đội. Hiện tại hắn đã vì là Hoffenheim đội đánh vào 10 cái ghi bàn. Là đội bóng bên trong số 1 đạt được tay. Đồng thời hắn còn vì là đội bóng đưa ra 15 lần kiến tạo. Hầu như đội bóng hết thảy tấn công đều là do hắn xử lý. Theo thi đấu thâm nhập, những này đội bóng đối với hắn càng ngày càng hiểu rõ. Nhằm vào hắn phòng thủ cũng là càng ngày càng nghiêm mật. Tuy rằng, Salihovic vẫn có thể từ những này phòng thủ nghiêm mật bên trong tìm tới cơ hội. Thế nhưng này đá lên đến xác thực so với trước đây mệt mỏi không biết bao nhiêu. Hắn bức thiết địa cần một ít giúp đỡ. Như vậy, Hoffenheim mới có thể càng tốt hơn tiếp tục phát triển. Hiện tại cung chính xuất hiện để Salihovic ung dung không ít. Bởi vì này có da vàng phương Đông tiểu tử có thể ghi bàn, có thể giúp hắn chia sẻ một ít trách nhiệm. Chỉ ít ở huấn luyện thi đấu bên trong nhìn ra, tên tiểu tử này có thể ghi bàn. Salihovic lay động một cái đầu, sau đó giơ cao tay phải lên, nhanh chóng đem quả bóng cho truyền vào Karucher đội thanh niên vùng cấm. Đây là một cái sau điểm, bởi vì Hoffenheim tiền đạo Tommy Slavic, Marek chính mai phục tại sau điểm. Này bóng là Salihovic trực tiếp đưa cho hắn. Đáng tiếc, Tommy Slavic, Marek bị Karucher đội thanh niên phòng thủ đội viên phòng thủ đến mức rất nghiêm mật. Hắn không có đẩy đến quả bóng. Quả bóng bị Karucher đội thanh niên hậu vệ cho đỉnh ra vùng cấm. Có điều, Karucher đội thanh niên cổ động viên cũng không có tâm tình sốt sắng. Bởi vì ở ngoài vùng cấm tiếp bóng chính là Hoffenheim giữa sân cầu thủ Selim Tebel. Mắt thấy Hoffenheim Selim Tebel tiếp được quả bóng, toàn trường Karucher đội thanh niên fan bóng đá đều là phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vừa lúc đó, Selim Tebel ở ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân đánh bắn. Có điều quả bóng nhưng không có bay về phía khung thành, mà là bay về phía vũ trụ. Selim Tebel không có ngăn chặn bóng a, trực tiếp đánh máy bay. Ồ ồ ồ nha, mắt thấy Selim Tebel đánh phi cơ, Karucher đội thanh niên cổ động viên mau mau khen ngược. Bọn họ hy vọng điều này có thể ngẫu ảnh hưởng đến Selim Tebel tâm tình, như vậy hay là bọn họ Karucher đội thanh niên mới có cơ hội. Ở đây một bên Rap Renick lông mày một nhánh nhíu chặt. Cuộc tranh tài này vốn nên là rất dễ dàng địa bắt. Thế nhưng hiện tại thi đấu dĩ nhiên đánh cho như vậy rằng co. Điều này làm cho Rap Renick rất là lo lắng. Nếu như, ở trước 60 phút thi đấu bên trong, Hoffenheim không thể đạt được dẫn trước. Như vậy Hoffenheim cầu thủ tinh thần cùng thể năng đều sẽ xảy ra vấn đề. Như vậy Hoffenheim bản cuộc tranh tài liền phiền phức a. Rap Renick hai tay ôm ngực, đứng bình tĩnh ở đây một bên, nhìn chằm chằm trong sân bóng. Hiện cuộc tranh tài đã tiến vào hiệp một thi đấu kết thúc giai đoạn. Hoffenheim đội đám gia hỏa càng ngày càng sốt ruột. Điều này sẽ đưa đến Hoffenheim đội thanh niên ở trên sân bóng xuất hiện một chút hoảng loạn. Vào lúc này, Kaurucher đội thanh niên đột nhiên phát lực, phản công đi ra. Kaurucher đội thanh niên đột nhiên phát lực để Hoffenheim đội thanh niên đám gia hỏa càng là hoảng loạn. Tình cảnh lập tức trở nên quỷ quyệt lên. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh gì đó. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim Selim Tebel đột nhiên ở giữa sân xuất hiện sai lầm. Hắn chuyển bóng lại bị Kaurucher đội thanh niên tiền vệ trụ đội viên cho chặn lại. Kaurucher đội thanh niên tiền vệ trụ cắt bóng thành công. Hắn cũng không có đến trễ máy bay chiến đấu. Trực tiếp một cái quá đỉnh truyền xa tìm tới đường biên xuyên vào đội hữu. Kaurucher đội thanh niên đường biên cầu thủ cao tốc xuyên vào dễ dàng tiếp được quả bóng. Trước mặt hắn hoàn toàn trống trải. Thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục dẫn bóng đi tới. Bởi vì Hoffenheim đội trung lộ đồng dạng trống trải. Hoffenheim hai trung vệ trung gian Kaurucher đội thanh niên số 9 tiền đạo chính đang cao tốc đĩa. Xuyên vào. Đây là một cơ hội. Kaurucher đội thanh niên tiền vệ cánh trực tiếp lên chân phải truyền ra một cái đường vòng cung. Bóng đá cấp tốc bay ra. Đồng thời vòng qua trước điểm Hoffenheim trung vệ. Trực tiếp bay đến Kaurucher đội thanh niên số 9 tiền đạo dưới chân. Kaurucher đội thanh niên số 9 tiền đạo so với ABA thân có cao hay không? Thế nhưng tốc độ rất nhanh. Cái này phản công nhanh chính là hắn cường hạng. Hắn nhanh chóng từ hai cái Hoffenheim trung vệ trong lúc đó nhanh chóng lên trước cắm vào. Vừa lúc đó, vừa đường tiền vệ đúng lúc mà đem quả bóng cho truyền ra. Không có việt vị, Kaurucher đội thanh niên cổ động viên lập tức tâm tình tăng vọt. Điên cuồng hoan hô lên, từng cái giơ lên cao hai tay điên cuồng gào thét. Hết sức hưng phấn gào thét, phòng thủ. Hoffenheim trợ lý huấn luyện viên điên cuồng hướng về phía trong sân bóng nộ gọi. Lúc này hắn có vẻ phi thường kích động. Phảng phất hắn mới là Hoffenheim huấn luyện viên. Mà Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đúng là rất bình tĩnh. Hắn vẫn hai tay ôm ngực. Trạm tử ở đây một bên. Lẳng lặng mà tập trung trong sân bóng. Lúc này, Hoffenheim cổ động viên triệt để mà sốt sắng lên đến rồi. Kaurucher đội thanh niên tiền đạo đơn đao. Hoffenheim cổ động viên mau biểu diễn quấy giày. Điên cuồng gào thét. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim thủ môn Daniel Haas điên cuồng tấn công. Hắn cũng sẽ không lưu thủ đến vùng cấm bên trong chờ chết. Kaurucher số 9 tiền đạo so với ABA mắt thấy Daniel Haas điên cuồng đập ra đến. Hắn lập tức lên chân phải đánh hướng về quả bóng. Mắt thấy đối phương tiền đạo lên chân. Daniel Haas lập tức điên cuồng đập ra đi. Phòng chặn đối phương sút gôn. Nhưng là, hắn thân thể vừa đập ra đi trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn liền đại biến. Bởi vì đối phương không có sút gôn. Chuyện này, đây là một cái giả động tác. So với ABA giả bắn thật chụp. Trực tiếp chụp quá Daniel Haas. Đối mặt kẽ hở hắn rất dễ dàng mà đem quả bóng đưa vào Hoffenheim khung thành. Đội chủ nhà 1-0 dẫn trước. Hoffenheim đội điên cuồng tấn công 4 hơn 10 phút đều không có đạt được ghi bàn. Kaurucher đội thanh niên dĩ nhiên dựa vào hiệp 1 chỉ có cơ hội dẫn trước Hoffenheim. Ngày hôm nay Hoffenheim vận khí cũng thật là gay gâu. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.